nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy và Ngôn Mặc quen biết bao nhiêu năm, lẽ ra chuyện này cô ấy phải sớm phát hiện ra rồi. Làm bạn bè như vậy thực sự quá tệ hại, nhưng Giang Tùy còn tệ hơn. Sao có thể nuốt mọi khổ đau vào bụng chứ? Sao có thể vào lúc này vẫn còn nghĩ đến việc an ủi cô ấy chứ? Lâm Thính lau vội nước mắt, đôi mắt đỏ hoe chừng cô. Thật là nhẫn tâm, tại sao lại tốt với người khác như vậy, mà lại tàn nhẫn với chính mình? Có ai thưởng cho cậu không? Có phải là để lên thiên đường mà chuộc tội không? Ừ, đang chuộc tội. Giang Tùy ngồi xuống bên cạnh cô ấy, lưng tựa vào bàn trà lạnh lẽo. Cảm giác cứng nhắc đó khiến cô nhớ lại một chuyện cũ. Trước đây tớ từng bị một cậu bé 10 tuổi truy sát. Cậu bé đó vốn có đủ cả cha lẫn mẹ, gia đình hạnh phúc hòa thuận, nhưng bà nội cậu ấy bị bệnh. Cha cậu ấy vì tiền thuốc thang đã gia nhập ám uyên, cuối cùng bị bắt vào tù. Mẹ cậu ấy bị ám uyên yêu cầu vận chuyển MT trong cơ thể, chết ở biên giới. Cậu bé đó còn chưa cao bằng eo tớ, nhưng lại dám dùng gậy đánh tớ, dùng tiếng Tây Ban Nha nguyền rủa tớ đời này sẽ không hạnh phúc. Gặp nhiều người như vậy rồi, tớ bắt đầu thấy những gì họ nói có lý. Khổ nạn của họ đều là do cha tớ. Dù tớ có phủ nhận thế nào, người đó vẫn là cha tớ, là con gái của kẻ gây ra mọi chuyện. Tớ thực sự có quyền được hạnh phúc sao? Nếu một người như tớ sống tốt, đối với họ chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Những ý nghĩ tương tự như vậy luôn lướt qua tâm trí cô hết lần này đến lần khác. Một phút trước vụ nổ, cô nhìn thấy ánh sáng ở cuối lối thoát hiểm. Sáng chói đến vậy, quyến rũ đến vậy, nhưng cô lại như bị vô số xương trắng vươn ra từ địa ngục giữ chặt hai chân. Không thể bước thêm một bước nào nữa. Cứ để mọi thứ hóa thành cho bụi đi. Ngôn Mặc sao có thể có được hạnh phúc chứ? Rõ ràng trong người chảy dòng máu tội lỗi đến thế. Đây là ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu cô trước khi bị sóng xung kích của vụ nổ thổi bay. Nghe Giang Tùy kể xong, nước mắt Lâm Thính tuôn như mưa, từng giọt lớn lăn dài. Lúc này cô ấy khóc không còn vì tự trách, mà là vì đau lòng, một nỗi đau lòng bất lực. Cô ấy nắm chặt vạt áo Giang Tùy, gần như van nài gào lên. Cậu đương nhiên phải hạnh phúc. Cậu không còn là Ngôn Mặc nữa rồi. Lần này cậu nhất định phải hạnh phúc. Nghe rõ chưa? Mùi hoài hương của nước giặt hòa lẫn vị mặn chát của nước mắt, dệt thành một chiếc kén vô hình trong gió đêm. Giang Tùy ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà. Trong quầng sáng hiện lên nụ cười cuối cùng của Thẩm Mẫn. Thật sự có thể trở nên hạnh phúc sao? Chị, bàn tay cô giơ lên lơ lửng giữa không trung, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên sống lưng run rẩy của Lâm Thính. Tớ sẽ cố gắng. Nghe cô nói vậy, mũi Lâm Thính đột nhiên cay xè. Cố gắng thế nào? Hả? Giang Tùy nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút mơ hồ. Không biết làm thế nào để bản thân hạnh phúc hơn. Câu hỏi bình thường này cô lại chưa từng nghĩ tới. Lâm Thính lau nước mắt một cách qua quýt, nắm chặt tay cô. Như thế này, nắm tay tớ, nói giúp tớ, nói cứu tớ, nắm tay tớ uống say thâu đêm cũng được, ôm lấy tớ khóc lóc thảm thiết cũng được. Ít nhất cũng phải cố gắng đến mức đó. Khi cận kề cái chết, con người đều có bản năng cầu sinh. Nhưng khi trái tim cận kề cái chết, nhiều người lại từ bỏ việc cầu cứu. Đừng giữ mọi chuyện trong lòng. Bạn bè không chỉ chia sẻ niềm vui, nỗi đau, oán trách, buồn bã. Tất cả những điều này đều có thể bày tỏ trước mặt đối phương. Đến mức đó mới có thể gọi là bạn. Cách chương.